Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059 Bác Sơn. Bác Sơn lò, Giang Nam Nhứ sửng sốt, lại không biết đối phương theo như lời là địa phương nào, ân. Chính là Bác Sơn lò. Kia Phùng Tử Đô đột nhiên nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua, Giang Nam Nhứ tự nhiên nghe nói qua Bác Sơn lò. Nàng cũng biết Phùng Tử Đô, lại không nghĩ sẽ ở chỗ này gặp được Phùng Tử Đô, một chiếc xe ngựa. Giống như là khoan thai tới muộn lữ nhân giống nhau. Chậm rãi xuyên qua đường phố, bánh xe cùng đá xanh mặt đường tiếp xúc, phát ra từng đợt khó nghe kẽo kẹt tiếng động. Là đêm, yên lặng. Chỉ là ở yên lặng bên trong lại lộ ra một chút ồn ào, nơi này là Lang Gia quận thành. Tường thành rắn chắc mỹ quan, tựa hồ căn bản không phải vì chống đỡ ngoại địch tác dụng. Ở bầu trời đêm bên trong, tường thành mỏng manh phản xạ ánh sáng nhu hòa, dường như là kia thiên thượng nguyệt hoa lưu chuyển giống nhau. Xe ngựa lộc cộc mà đi, rốt cuộc xuyên qua cửa thành cổng to vó, tiện đà giống như nhất kỵ tuyệt trần giống nhau. Không thấy bóng dáng, mà xe ngựa phía sau Lang Gia quận thành tắc giống như là một con bàng nhiên cự thú giống nhau. Ở dưới ánh trăng dữ tợn chiếm cứ, kia xe ngựa bên trong, đúng là Giang Nam Nhứ. Nàng đem Phùng Tử Đô cự tuyệt lúc sau, không bao lâu liền bị đưa lên xe ngựa. Đương nhiên, ở xe ngựa phía trên liền đã không có phía trước như vậy thong dong. Hiển nhiên, Giang Nam Nhứ là bị đưa hướng một cái gọi lại Bác Sơn địa phương. Nghe nói nơi đó thừa thãi Bác Sơn lò. Tương truyền hải ngoại có tiên sơn Bác Sơn. Bác Sơn phía trên sơn hình trọng điệp, chim bay cá nhảy vô số, đoan mà là tu chân tiên cảnh. Bởi vậy người bình thường ra liền bắt đầu đem dâng hương lư hương tiến hành gia công. Bọn họ đem bếp lò hơn nữa cái nắp, sau đó đem cái nắp điêu khắc thành sơn xuyên tẩu thú tình thế, tên là Bác Sơn lò. Hiển nhiên kia Phùng Tử Đô trong miệng Bác Sơn lò tựa hồ cùng Giang Nam Nhứ sở nhận chi có điều bất đồng. Nhưng thấy xe ngựa chạy như bay, kia Lang Gia quận thành chậm rãi lui về phía sau, rốt cuộc không thấy bóng dáng. Giang Nam Nhứ thân mình bình yên ngồi ở xe ngựa bên trong, nhỏ hẹp thùng xe chung còn có một vị đồng hành phụ nhân. Kia phụ nhân một đường không nói gì, thả mặt vô biểu tình, tựa hồ không có sự tình có thể khiến cho nàng biểu tình biến hóa giống nhau. Giang Nam Nhứ thấy kia phụ nhân như thế, cũng là nhạc thanh tĩnh, dọc theo đường đi cũng ít có ngôn ngữ, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Nhứ rốt cuộc cảm giác được xe ngựa biến thong thả xuống dưới, tựa hồ là tới mục đích địa, đẩy ra cửa sổ xe. Giang Nam Nhứ ló đầu ra đi, lại thấy xe ngựa đã là tới một chỗ chân núi. Lúc này chính là đêm khuya, kia ngọn núi lại là tràn đầy ánh sáng. Từ xa nhìn lại, những cái đó ánh sáng giống như là bầu trời đầy sao giống nhau, hãy còn lập lòe. Nghĩ đến là nơi đây náo nhiệt phi phàm, mới có như vậy tình cảnh. Đến địa phương, xuống xe đi. Kia phụ nhân hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói. Nàng tự lên xe tới nay, trừ bỏ nói câu xuất phát bên ngoài, những lời này nhưng thật ra tính đệ nhị câu nói. Nhưng nghe kia phụ nhân nói xong, liền chậm rãi xuống xe ngựa, cũng về phía trước đi đến. Giang Nam Nhứ đi theo ở kia phụ nhân phía sau. Tới rồi trên mặt đất, mới thấy rõ ràng trước mặt hết thảy. Nhưng thấy kia ngọn núi phía trên, lửa lớn ngập trời, hình như có vô số ngọn lửa bốc lên giống nhau. Mà ở chân núi dưới, lại là có một cái đại đại cổng vòm. Ở cổng vòm phía trên thình lình viết Bác Sơn, hai cái đại đại chữ triện. Giang Nam Nhứ nhìn đến kia Bác Sơn hai chữ, trong lòng lại là âm thầm nói thầm. Nàng tự nhiên minh bạch, nơi đây Bác Sơn, chỉ sợ là cùng kia trong truyền thuyết Bác Sơn, không giống nhau. Đây là Giang Nam Nhứ đi theo phụ nhân nói kia cổng vòm dưới, lại nghe cổng vòm nội truyền đến một tiếng nghi vấn tiếng động mới tới. Kia phụ nhân trả lời đơn giản, lời nói bên trong không có một tia cảm tình. Cũng là tới rồi lúc này, Giang Nam Nhứ mới biết kia phụ nhân nói chuyện nguyên bản chính là thiên tính. lại không phải nhằm vào nàng. Hết chương.